Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, trang 46. Kia một hồi ngươi đi bắt người, ta đi tìm Tề Đại Phu. Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò nói, Giang Liên Hoán không chút để ý nói. Có thể, Hoa Vinh Nguyệt gật đầu như đảo tỏi, một hồi nàng tuyệt đối tuần hoàn Giang công tử tâm ý. Trốn đến rất xa. Nhất định sẽ không xuất hiện ở trước mắt hắn, mã là hảo mã. Nhưng cũng không có ngừng ở giao lộ, Giang Liên Hoán sợ hãi vó ngựa thanh âm sẽ rút dây động rừng. Hoa Vinh Nguyệt cũng biết, hắn ở giao lộ đã đi xuống xe, sau đó một cái lắc mình liền biến mất không thấy. Trực tiếp đem Hoa Vinh Nguyệt ném vào mặt sau, Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn bóng dáng thở dài, chỉ sợ. Giang Liên Hoán trong lòng cảm thấy cứ như vậy đem nàng ném xuống cũng chưa chắc không tồi. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tung hoành giang hồ hơn nửa năm. Học nhất dụng tâm hạng nhất chính là khinh công. Bởi vì chạy trốn phương tiện, đây chính là ở hơn phân nửa cái thiên dịch lâu sát thủ phía trước xác. Mình quá đến khinh công, nàng cảm thấy khinh công phương diện này chính mình tuyệt đối có thể xưng. Là tông sư cấp bậc, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Giang Liên Hoán bóng dáng. Cũng bỗng nhiên biến mất ở đầu hẻm, Giang Liên Hoán tới rồi Bách Thảo Đường. Hướng tới bên trong nhìn xung quanh một chút, bên trong cũng không có người, hậu viện ẩn ẩn có chút động tĩnh. Hắn giật mình, liền hướng tới hậu viện đi qua, trên mặt đất tràn đầy vết máu. Cùng rơi dụng dược liệu. Tề Đại Phu đã xảy ra chuyện. Giang Liên Hoán hướng tới thanh âm lớn nhất cái kia phòng nhìn lại. Trên giường có vết máu. Không có người. Toàn bộ Bách Thảo Đường chỉ có một con đại hoa miêu tránh ở củi lửa phía dưới. Người đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt hướng tới Bách Thảo Đường bên kia đi đến. Đi rồi một nửa liền cảm thấy không thích hợp. Nàng cúi đầu nhìn đồ mỹ thụ phụ cận vết máu. Mấy cái hỗn tạp ở bên nhau, cơ hồ thấy không rõ lắm tới chỗ nơi đi, nàng chưa đi đến Bách Thảo Đường. Mà là nghiêm túc cúi đầu nhìn nửa ngày, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu hướng tới một phương hướng nhìn lại, giống như vết máu hướng tới ngõ nhỏ bên kia đi, Hoa Vinh Nguyệt bay nhanh đi Bách Thảo Đường cầm kiện ngày. Thường không thường xuyên y phục khoác ở trên người, sau đó bước chân nhanh hơn lên. Nàng vội vã hướng tới ngõ nhỏ bên kia chạy tới. Đối với sát thủ tới nói phân biệt vết máu liền phảng phất là thiên phú. Giác quan thứ 6 nói cho nàng Tề Đại Phu hiện tại không ở Bách Thảo Đường. Mà là vừa mới đi ra ngoài. Trên mặt đất này đó huyết nhỏ giọt tới chỉ sợ còn không đến 2 phút. Hiện tại vừa qua đi không bao. Lâu, đi còn kịp. Hoa Vinh Nguyệt nhanh chóng quyết định. Nàng thậm chí cũng chưa tới kịp kêu thượng thân sau Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán từ Bách Thảo Đường ra tới, còn muốn tìm cá nhân hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nhưng là này phụ cận đều đã không ai. Tất cả đều ở vừa mới trung tẫn vừa lại đây thời điểm đã bị dọa chạy. Hắn có thể đi nơi nào hỏi? Hoa Vinh Nguyệt đâu? Hiện tại còn không có đuổi theo. Giang Liên Hoán nhìn một vòng chưa thấy được Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh. Có điểm không kiên nhẫn xách một tiếng. Hắn tâm nói nếu này phụ cận không ai. Vậy từng cái ngõ nhỏ tìm đi. Luôn là có thể tìm được. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt đã nghe thấy được phía trước thanh âm. Nàng thấy Tề Đại Phu cùng Trung Tẫn. Còn có ở nơi đó đầy người vết máu. Tiêu Hàn, hắn cùng lại đây làm gì? Sự tình là cái dạng này, Tề Đại Phu cứu liền biết người này là thật sự không sống nổi. Lại dựa theo truyền thống phương thức cứu nói, người này tùy thời tùy chỗ đều sẽ tắt thở. Đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng sẽ đi theo tắt thở, cho nên hắn cấp người này chát cuối cùng một lần tục. Mệnh châm, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối Trung Tẫn nói người này hắn cứu không sống. Trung Tẫn mở to mắt đỏ trừng mắt hắn, có loại dược liệu chúng ta trong tiệm đã không có. Đến đi cách vách trong thị trấn hiệu thuốc mới có thể lấy. Như vậy ta tạm thời còn có thể thử một lần. Tề đại phu nói đặc biệt đứng đắn. Phảng phất hoa vinh nguyệt bám vào người. Trung Tẫn nghe xong lúc sau liền đầy mặt hoảng loạn lên. Nơi này là có thể nhìn ra tới hắn đầu óc kỳ thật không thế nào thanh tỉnh. Hắn hẳn là muốn cứu hắn huynh đệ. Hiện tại hắn yêu cầu làm sự hẳn là lập tức đi cách vách trấn lấy thuốc. Nhưng là hắn lại sợ hãi Tề đại phu là đang lừa hắn. Chờ hắn trở về lúc sau Tề đại phu cũng đã lưu. Tề đại phu là phạm vi trăm dặm công nhận tốt nhất dân. Gian đại phu, vì thế Trung Tẫn liền nghĩ ra một công đôi việc, hảo biện pháp mang lên Ngô. Đồng thư sinh cùng Tề đại phu cùng nhau đi, Tề đại phu cứ như vậy thành con tin. Bị mạnh mẽ khiêng, Hoa Vinh Nguyệt Ly thật xa xem liền cảm thấy bị Trung Tẫn khiêng Tề đại phu gầy. Cùng gà con tử giống nhau, nhưng trời biết. Tề đại phu bổn ý chỉ là tưởng kéo dài một trận thời gian mà thôi. Dù sao đều đã như vậy, chi bằng thử xem lại nói. Ai ngờ hắn liền như vậy bị khiêng đi rồi, đến nỗi Tiêu Hàn đâu. Tiêu Hàn là thấy Tề đại phu bị Tiêu Hàn trói đi rồi cho nên mới lao tới. Vốn định làm Trung Tẫn đem Tề đại phu buông xuống. Ai ngờ lại là một quyền đã bị giải quyết. Hoa Vinh Nguyệt lúc này thấy Tiêu Hàn chính là cái dạng này. Vừa rồi hắn cũng đã ăn một quyền. Này một quyền đi xuống lại là nửa ngày không bỏ dậy. Nàng nghe thấy Trung Tẫn nói. Lại là ngươi tiểu tử. Ngươi là thật sự không muốn sống nữa. Tiêu Hàn không nói chuyện. Đứng lên, nhìn trước mặt Trung Tẫn. Ánh mắt mạc danh giống ở chừng nhân ra giống nhau. Đại ca, ngươi đang làm gì à? Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn ánh mắt nháy mắt liền vô lực, loại tình huống này cầu sinh dục cường một. Chút có thể hay không? Người hơi chút đem biểu tình phóng hiền lành một chút à. Còn có Tiểu Liên đâu? Hoa Vinh Nguyệt khắp nơi tìm Vạn Phù Liên thân ảnh, nàng lại đã chạy đi đâu? Lúc này Trung Tẫn sắc mặt rõ ràng cũng thay đổi, Hoa Vinh Nguyệt ở nóc nhà thượng nhìn Tiêu Hàn về. Mặt thảm không nỡ nhìn, nàng tâm nói vẫn là chạy nhanh đi xuống cứu người đi. Một hồi lại không cứu người, người này hình Husky sợ không phải phải bị người đấm chết, nàng nhẹ nhàng di động tới. Ánh mắt cũng luôn là hơi chút check đi một chút, sẽ không đi xem nhân ra phía sau lưng hoặc là cổ một loại vật chất. Phòng ngừa bị Trung Tẫn nhận thấy được, người đối tầm mắt cảm giác kỳ thật thực nhanh nhạy. Người thường ngẫu nhiên đều sẽ cảm giác được, càng không cần phải nói người trong võ lâm. Đây đều là sát thủ mới có thể bản năng, cũng là nàng dần dần tiến vào trạng thái, biểu hiện, tình huống quá mức khẩn cấp. Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể không liều mạng đi lên, Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Lên, một ít giống như đã từng quen biết cảm giác nổi lên nàng trong lòng. Nói như vậy khả năng có chút không thể tưởng tượng, nhưng xác thật là Hoa Vinh Nguyệt kiếp này lần đầu tiên là một cái chân chính sát thủ nên làm sự. Hết chương.